Sau đó Đoan Tĩnh cũng ngồi xuống khoanh chân, buồn bực nói với Tuyên Ngưng, vận công trước đã, cách chương.